Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, Lông Phượng và Sừng Lân. Nguyệt Giao, người nghe ta một lần có được hay không? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao ánh mắt, nghiêm túc nói. Lần này, Diệp Trần mình cũng không có đem cầm. Để cho hắn nhìn Lâm Nguyệt Giao gặp nguy hiểm, hắn căn bản là không có biện pháp tiếp nhận. Không cần nói, Lâm Nguyệt Giao có lúc, so Diệp Trần còn muốn cố chấp, không kiềm được nửa điểm chỗ trống thương lượng. Trực tiếp nói, nếu như đứa nhỏ ra đời sẽ không có phụ thân, vậy ta tình nguyện hắn không có ra đời. Cái này, Diệp Trần trầm mặc, hắn biết, Lâm Nguyệt Giao thái độ rất đơn giản. Nếu như mình chết, vậy nàng và đứa nhỏ cũng sẽ không sẽ sống sót. Chỉ có làm cái gia đình này là hoàn chỉnh thời điểm, mới có thể bình yên vô sự. Cực đoan, lần này, Diệp Trần biết mình là không có cách nào thuyết phục Lâm Nguyệt Giao. Chúng ta đi ngủ. Lâm Nguyệt Giao sớm đã có điểm mỏi mệt, trực tiếp nói, hiện tại có em bé, thì càng muốn chú trọng nghỉ ngơi. Hai người nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nặng rơi vào ngủ say. Không lâu sau, Diệp Trần liền mở mắt ra, nhìn ngủ say ở bên cạnh Lâm Nguyệt Giao, chậm rãi đi xuống giường, đến bên ngoài, một cái tung người, đi thẳng đến lầu chót bên trên, nhìn đầy trời ngân hà. Diệp Trần trong lòng đều là suy tư. Lần này, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông là tới thế hung hung, nhất định là phong tỏa mình. Nếu không, cũng sẽ không một lần điều động hai đại nửa bước nguyên anh cảnh cao thủ. Cho dù mình có thể trốn, hắn cũng không muốn chạy. Đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, ẩn nặc nhiều ngày như vậy, để cho hắn lần nữa là một con rùa đen rúc đầu mà nói, Diệp Trần là không muốn. Huống chi, mang Lâm Nguyệt Giao cả ngày qua trốn đông núp tây ngày, để cho hắn vậy không tiếp thụ nổi. Không bằng đường đường tránh tránh chiến một lần. Vậy tính nhưng nội tâm tiếc nuối. Chỉ là cảnh giới này, hôm nay Diệp Trần thực lực ở kim đan cảnh đỉnh cấp, nhìn như nửa bước xa liền vào nguyên anh cảnh, nhưng cái này ở giữa, nhưng là có một đạo hồng câu rãnh trời. Người bình thường không cái 5 năm 10 năm căn bản là không đến được nguyên anh cảnh thực lực. Bởi vì nguyên anh cảnh và kim đan cảnh không cùng. Nguyên anh, ở chỗ nguyên thần, tạo ra đạo thứ hai nguyên thần, mới có thể đi vào nguyên anh cảnh. Mà muốn luyện được đạo thứ hai nguyên thần, cũng không phải như vậy dễ dàng. Diệp Trần trước tiến vào nguyên anh kỳ thời điểm, cũng là cơ duyên xảo hợp dưới. Không thể nghi ngờ bên trong phá vỡ thành lũy, một lần hành động đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng cái này lần, lại không có vận tốt như vậy. Tâm thần chìm vào vùng đan điền, cảm ngộ chung quanh biến hóa. Một hoa một cỏ, một cây một mộc, một trùng một chim, vạn vật đều ở đây lấy đặc định sinh tồn quỹ tích ở sinh tồn. Diệp Trần nhìn một vòng lớn, lại không có bất kỳ cảm ngộ, tạm thời mất hết ý chí, liền đem tâm thần phạm vi khuếch trương lớn đến toàn bộ biệt thự. Trong biệt thự ở hết mấy người, có Lý Phượng, có Lâm Tiết Giao, lúc này các nàng hai người cũng đã ngủ, nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Diệp Trần là nghe rõ ràng, hơi nhìn một vòng, liền đến Lâm Nguyệt Giao trong phòng. Hắn tâm thần liền dán chặt trước Lâm Nguyệt Giao, nhìn nàng trong mộng, tựa hồ nằm mơ thấy cái gì không đồ tốt. Chân mày nhíu chặt, thần sắc khẩn trương, Diệp Trần tâm thần tản mát ra một cổ ôn hòa lực lượng, bọc lại Lâm Nguyệt Giao toàn thân. Cái này cổ thanh cảm giác lạnh, để cho Lâm Nguyệt Giao hòa hoãn không thiếu. Nhíu chặt chân mày vậy dần dần bắt đầu giãn ra, trên mặt rốt cuộc mang một chút nụ cười. Diệp Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát một lát, gặp Lâm Nguyệt Giao không có tiếp tục gặp ác mộng, cũng an lòng, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Trần sự chú ý lại bị Lâm Nguyệt Giao bụng địa phương cho hấp dẫn. Nơi đó, còn ở một cái sinh mạng nhỏ, là Diệp Trần đích thân xương thịt, tạm thời kích động, liền không nhịn được xít tới. Quan sát cẩn thận, Diệp Trần tâm thần có thể xuyên thấu qua Lâm Nguyệt Giao thân thể, thẳng tới chỗ sâu, hắn có thể thấy rõ ràng. Vậy thật nhỏ phôi thai đang chậm rãi trưởng thành trước, tốc độ rất chậm, nhưng tràn đầy sức sống, tràn đầy sinh mạng, suy tính, diễn hóa. Diệp Trần tâm thần không nhịn được bắt đầu diễn hóa liền đứng lên. Từ một cái nhỏ phôi thai, đến thai nhi trạng, đến 10 tháng mang thai sanh ra được. Oa oa rơi xuống đất đến răng răng học nói. Từ nhỏ học được trung học, đến lớn học, rồi đến lấy vợ sinh con, rồi đến lâu năm, cảm ngộ thời gian trôi qua, dần dần già đi, thẳng đến sinh mạng cuối, lại là một cái luân hồi. Diệp Trần một mắt vạn năm, tựa hồ đem nhi tử mình khi còn sống cũng hoàn toàn nhìn thấu. Nếu như hắn không tiến hành can dự, người bình thường cả đời, cũng chính là từ nhỏ học đi học, đến tốt nghiệp đại học, công tác, lấy vợ sinh con, là đứa nhỏ bôn ba, rồi đến lâu năm chết đi. Mặc dù đơn giản, nhưng lại là sinh mạng chân đế, đều là một cái luân hồi. Sinh mạng không ngừng, luân hồi vượt quá, Diệp Trần giờ khắc này, cả người tâm thần cũng giống như là thăng hoa như nhau. Tâm thần hơi nhắm hai mắt, trở lại vùng đan điền, tản ra lập lòe kim quang, sinh mạng, hy vọng, luân hồi, rất nhiều chữ ở Diệp Trần trong lòng lóng lánh. Nguyên Anh cũng là từ tâm thần bên trong chóc ra một cái sinh mạng mới. Từ nhỏ nhất Nguyên Anh, trưởng thành là túc chủ thứ hai phân thân, cũng không phải là một cái trưởng thành luân hồi quá trình. Diệp Trần nghĩ thông suốt cửa ải này, cả người năm đầu hiểu rõ, nguyên bản một đoàn tâm thần, lập tức bắt đầu chóc liền đứng lên, trong đó một đoàn thật nhỏ lực lượng bắt đầu từ từ tỉnh lại. Nhiều một chút sinh mạng, tựa hồ là túc chủ thứ hai phân thân vậy. Diệp Trần cứ như vậy ngồi ở trên nóc nhà, nho nhỏ cảm thụ một màn này, kiên nhẫn chờ đợi Nguyên Anh trưởng thành. Hút, Diệp Trần cánh tay dài mở rộng, chung quanh linh lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tất cả đều hướng hắn bên này hấp thu. Tới đây, tiến vào Nguyên Anh kỳ, không chỉ Nguyên Anh muốn tạo thành, càng phải lực lượng đạt tới một cái mới cao đỉnh. Hấp thu một trận, Diệp Trần cũng cảm thấy tốc độ này quá chậm. Đấu chuyển tinh di, Chu Thiên Ngân Hà, là ta sử dụng. Diệp Trần trong miệng ngâm sướng thần chú, vừa nhìn vô tận tinh mang đột nhiên bắt đầu di động. Một cái cầm tinh huy từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào Diệp Trần trên mình, rất nhanh liền bị hút thu vào. Con bà nó, đó là mưa sao xa sao. Trước kia cũng không có nghe đưa tin nói ngày hôm nay có mưa sao xa xuất hiện à. Cái này còn chờ cái gì à? Mau cầu nguyện đi. Thiên hải không thiếu dân thành phố vào giờ khắc này, cũng nhìn thấy từ trên bầu trời rơi xuống đốm nhỏ. Tất cả đều cho là mưa sao xa. Cơ hồ toàn đều bắt đầu cầu nguyện liền đứng lên. Dẫu sao, trăm năm vừa gặp, không cho phép nguyện không thể được à. Nhưng rơi vào một ít người tu hành trong mắt, chính là không giống nhau hàm nghĩa. Sử dụng ngân hà lực, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thiên hải lúc nào nhiều như thế một tôn đại năng. Cái này ít nhất là Nguyên Anh kỳ đại năng mới có thể làm được sự việc. Hiện tại thiên hải lại có như thế một vị. Khủng bố, quá kinh khủng, toàn bộ thiên hải võ đạo giới cũng hoàn toàn sôi trào. Dẫu sao, có thể đi ra một cái võ đạo cường giả, đối với thiên hải mà nói, là có nhiều chỗ tốt. Đây chính là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Toàn bộ TQ đều là lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này chẳng lẽ là thiên hải võ đạo Trấn Hưng hy vọng sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryensu.com/do-nối-tsi-nối-pam-y-tsan-yen-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.